Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói có thật không? Bên tai anh vang lên giọng nói hơi kinh ngạc của Trầm Tranh. Theo như Trầm Tranh thấy, thời mạt thế có rất nhiều nơi cần dùng đến sức người. Noe gần như lúc nào cũng tuyển người, mặc dù có sàng lọc, nhưng chủ yếu là sàng lọc xem có ai có ý đồ khác thường với căn cứ không. Căn cứ thành phố gì đây là tình hình gì? Chuẩn bị nhốt hết người bình thường ở bên ngoài chờ C, H, E, T sao? Mỗi ngày bốc thăm 200 người cũng chỉ là cái bánh vẽ treo trước mắt những người bình thường này, chỉ để ngắm cho đẹp thôi sao? Thật, Lệ Vi Lan nhẹ nhàng nói với cô, anh không nói ra toàn bộ sự thật, TBCNH tướng chuyển tàn khốc hơn nữa còn chưa hết. Mặc dù người đàn ông này nói hơi quá lên một chút, nhưng thực tế cũng không sai. Người đàn ông thấy vẻ mặt anh chấn động, mày rủ xuống, ngón tay xoa nhẹ, cười nói. Anh em, anh có người thân nào trong căn cứ không? Khi hỏi câu hỏi này, hắn đã sớm biết câu trả lời. Ai đến tìm ai đều đã được sàng lọc, quan sát từ trước, mà hắn ra tay luôn cẩn thận, con mồi qua tay hắn, ít khi nào thất thủ. Không có, quả nhiên, khi trả lời, khuôn mặt người đàn ông tuấn tú trước mặt hiện lên vẻ bực bội và không kiên nhẫn. Tôi chỉ nghe nói thành phố Di an toàn nhất, thu lưới rồi, còn nhện răng lưới như thể nghe thấy tiếng động nhẹ truyền đến trên sợi tơ. Chỉ cần chạm vào một cái là lập tức chạy đến xem. Trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vẫn không quên diễn cho trọn vẹn. Tôi có cách để anh xếp hàng trong vòng 200 người, nhưng anh phải đổi bằng vật tư, anh có gì? Một người bình thường có thể lấy ra được thứ gì tốt? Người đàn ông nghĩ thầm khinh thường, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ mong đợi. Lệ Vi Lan do dự một chút, anh nói anh có cách, người đàn ông cười hì hì búng tay, một ngọn lửa màu cam đỏ bốc lên theo động tác của hắn. Còn không tin sao, hắn nhìn thấy một túi nhựa nhỏ để bên cạnh, tay khua một cái, trong lều lập tức bốc lên mùi khét và hôi của nhựa cháy. Hừ, cũng không lợi hại lắm, chỉ là một dị năng hệ hỏa cấp thấp thôi, không đáng để khoe khoang như vậy. Lệ Vi Lan nghe thấy lời chế giễu của Trầm Tranh, đúng vậy. Ngọn lửa màu cam đỏ, đến bây giờ cũng chỉ mới tiến từ màu đỏ thẫm lên màu cam đỏ mà thôi. Hơn một năm trôi qua, màu đỏ thẫm là 700 độ của dị năng hỏa hệ cấp 2, còn màu cam đỏ hiện tại là 1000 độ của dị năng hỏa hệ cấp 3. Mãi mãi mắc kẹt ở bình cảnh cấp 3, chỉ sợ không có phúc vận để vượt qua được cửa ải này. Lệ Vi Lan bình tĩnh nghĩ, có lẽ là vì đã nghe thấy lời chế giễu của cô. Tất cả những gì đã từng trải qua đều trở thành bóng hình nhạt nhòa. Nỗi đau tưởng chừng sẽ nhớ mãi mãi đã trở thành bức ảnh đen trắng. Anh thậm chí nhìn thấy một loạt động tác khoe khoang quen thuộc của người này, cũng chỉ bình tĩnh nói. Đại ca, bên trong là cây xanh tôi mang đến. Người đàn ông sửng sốt. A, một tiếng, Lệ Vi Lan bình tĩnh thổi vào đống tàn tích trong túi nhựa. Khi cho bay lên, người đàn ông nhìn thấy một ít tro tàn còn sót lại sau khi cành cây bị đốt cháy. Hắn suýt chút nữa thì khóc. Ngón tay hắn run rẩy như thể mắc bệnh Parkinson. Đó là cây xanh mà anh không nhắc tôi à? Cây xanh gì? À, anh nói đó là giống cây xanh gì? Tim hắn như muốn vỡ tan. Cách chương.